Thần Điêu Phong Vân, chương 197, chiếm lấy nữ binh Lam Nguyệt. Góc truyện audio.com, là ai tại đây, chạy nhanh đem ta quần áo còn trở về, bằng không ta phi giết ngươi. Lam Nguyệt ngồi xổm trong nước, không dám đứng dậy, hô một câu, chung quanh lại im ắng, nào có cá nhân bóng dáng. Lam Nguyệt không khỏi kỳ quái lên, chính mình luôn luôn tại này, nếu là có người đến. Nàng như thế nào có thể phát hiện không đến, chẳng lẽ là dã thú gây nên, như vậy nhất tưởng, nàng chậm rãi đến gần rồi bên cạnh ao, nguyên lai phóng quần áo tảng đá, mặt trên không có gì dấu vết để lại, nàng lại nhỏ tâm nhìn chung quanh một vòng, xác định này chung quanh không có người, đứng dậy ra cái ao, đem nàng trắng noãn không tì vết kiều thể, hoàn toàn lõa lồ đi ra. Đẫy đà cao mất thành nữ phong thành hình cung, mà kia bằng phẳng bụng thượng, rốn mắt giống dựng đứng mắt xếch bình thường, chỉ thấy nàng giữa hai chân kia bồng môn, phấn nộn nộn nhan sắc phá lệ xông ra, rất thưa thớt hắc rừng rậm không thể che giấu kia làm nam nhân hướng tới khe hở chỗ. Nàng ôm thành nữ phong, đi chân trần đi ở trên tảng đá, tại đây chung quanh tìm kiếm một phen, kết quả làm nàng thực ảo não. Căn bản tìm không thấy quần áo, ngay tại nàng chung quanh tìm kiếm, muốn đến trong rừng rậm lại đi tìm kiếm là lúc, đột nhiên cách đó không xa vang lên khẩu tiếu thanh, nàng sợ tới mức vội vàng về tới ao lý, còn không có vừa trở lại ao lý, nàng liền nhìn đến bên trái rừng rậm đi ra một người. Người nọ rối bù, trên người quần áo cũng đều dính bùn đất, chợt vừa thấy, cùng khất cái dường như... Nàng xem đến người kia cũng thấy được nàng, hai người đồng thời chăm miệng một lời nói, như thế nào là ngươi? Lý Hổ nhìn cái ao chung Lam Nguyệt, nhíu mày nói, vị đại nhân này, ngươi chính là tới nơi này tắm rửa, thấy hắn đến bên cạnh cái ao, Lam Nguyệt lãnh thị Lý Hổ quát mắng nói, ngươi chạy nhanh cho ta rời đi nơi này, bằng không ta phi giết ngươi, này cái ao thủy thực sạch sẽ. Trong suốt rốt cuộc, tự nhiên khiến cho Lam Nguyệt kiều thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng đỏ bừng vẻ mặt tránh ở trong nước, nhìn kia bên cạnh ao ngốc nam nhân, nhưng là nàng lại không biết nói. Lý Hổ cũng không phải cái phóng yêu lang, mà là một cái sắp đem nàng giữ lấy dã man nam nhân. Lý Hổ ngồi xổm bên cạnh cái ao, ngây ngô cười nói, đại nhân, ngươi có thể tắm rửa, tiểu nhân liền có thể ở này tắm rửa. Ta trên người cũng bẩn hề hề lây lây, nghe hắn nói yếu xuống nước. Lam Nguyệt càng thêm e lệ, nàng có thể xuất thủ đánh chết này phóng yêu lang, nhưng là điều kiện tiên quyết là, nàng phải theo trong nước đứng lên, như vậy của nàng toàn thân kiều thể sẽ bày ra cấp này ngây ngốc phóng yêu lang. Nàng tuyệt không cho phép như vậy chuyện phát sinh, người bẩn hề hề không liên quan chuyện của ta. Nhanh lên rời đi, ta trước đến, Lam Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn nói. Lý Hổ cũng không để ý lời của nàng, cởi ra giải y, lộ ra tinh tráng nửa người trên. Kia cơ thể góc cạnh rõ ràng, không phải một cái bình thường phóng yêu lang có khả năng có được cường tráng thân thể. Nhưng là bởi vì sợ hãi thẹn thùng, Lam Nguyệt lại không phát hiện điểm này. Nàng đã biết này phóng yêu lang là ăn mềm không ăn cứng nhân. Ngoài miệng lập tức mềm nhũn nũng nịu nói, vị này tiểu ca, ngươi hẳn là hiểu được thứ tự đến trước và sau đạo lý đi. Ta trước đến, cho nên ta muốn trước tẩy hoàn, ngươi lại đến tẩy đi, này nào có cái gì trước sau cách nói, ngươi cũng thấy đấy, ta một thân bẩn hề hề, không gột rửa như thế nào trở về. Lý Hổ tự cố thốn quần nói, kia Lam Nguyệt lập tức che mắt, nũng nịu quát lớn nói. Ngươi nếu dám xuống dưới, ta nhất định giết ngươi. A, ngươi muốn giết ta? Dựa vào cái gì a? Này cái ao cũng không phải nhà ngươi. Đang nói, ngươi muốn giết ta, vì cái gì vừa rồi không giết ta? Lý Hổ xem nàng bụ mặt, ngoài miệng quải nổi lên ta ta cười. Quần nhất lui, hạ ao, Lam Nguyệt từ từ nhắm hai mắt, nghe được Lý Hổ xuống nước chỉ thanh âm, không khỏi lo lắng nói. Ngươi đừng lại đây, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Lý Hổ cười nói, là, nữ anh hùng, ta tuyệt không đi qua. Tuy rằng ngoài miệng nói xong, Lý Hổ thân hình lại ở về phía trước di động. khoảng cách Lam Nguyệt không đến 5 thước mới ngừng lại được. Như vậy gần khoảng cách, cũng tài năng hảo hảo thưởng thức nàng mỹ mạo đẫy đà dáng người. Kia cao ngất thánh nữ phong tuy rằng giấu ở trong nước, Lý Hổ lại vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến kia bạch khiết thánh nữ phong. Phấn hồng hai niệp phong tiêm thực đáng yêu, kia Lam Nguyệt cũng rất nhỏ tâm về phía sau chậm rãi thối lui. Che mặt hai tay đã thả xuống dưới, hơi hơi mở mắt ra, nhìn đến Lý Hổ ngay tại chính mình 5 thước ở ngoài. Nàng há miệng thở dốc, lại chưa nói ra cái gì lời nói đến, trừng mắt nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái, thân mình vòng vo đi qua, làm cho Lý Hổ chỉ có thể thưởng thức của nàng ngọc bối. Nữ anh hùng, ngươi so với ta đến mau a, Lý Hổ thấy nàng bất hòa chính mình nói. Liền tìm đề tài nói, Lam Nguyệt đầu cũng không chuyển, khẩu khí rất lạnh nói, ta kỵ mã ngươi đi bộ, ngươi có thể nào mau ta? Lý Hổ nói tiếp, ta vừa rồi đến phía trước, nhìn thấy một đầu xài lang điêu vài món quần áo, với ngươi mặc cũng thật giống. Cái gì, xài lang, nguồn chuyện, choang, con Lam Nguyệt kích động xoay người, đứng lên hô, Lý Hổ mang gật gật đầu. Hai mắt lại nhìn nàng trước người kia cao mất bạch khiết thánh nữ phong. Nuốt nuốt nước miếng, Lam Nguyệt thế này mới phát hiện chính mình đi hết, mặt đỏ lên ngồi xổm trong nước, nhìn ánh mắt cực nóng Lý Hổ. Mắng, ngươi cái lưu manh, nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta đào ánh mắt của ngươi. Ta mới không phải lưu manh, mỹ nữ không phải lưu chữ xem thôi, ngươi chính là mỹ nữ. Không, ở trong mắt ta, ngươi chính là thiên thượng tiên nữ tỷ tỷ, xinh đẹp thực, Lý Hổ liêu tu chụp nổi lên mã thí, trên mặt hồn nhiên chất phác biểu tình, căn bản là Lam Nguyệt bực này nữ nhân nhìn không thấu. Lam Nguyệt tưởng hắn cũng là vô tình, một cái phóng nghiêu lang, có thể nào gặp qua đã biết sao mỹ nữ nhân, nghĩ như thế, của nàng hư vinh tâm một chút lên đây, nhìn Lý Hổ, thấp giọng hỏi nói. Ta thật sự rất đẹp sao? Kỳ thật Lam Nguyệt ở quân doanh lý, bởi vì quân lệnh, nữ binh không thể cùng nam binh phát sinh nam nữ quan hệ. Chính là bởi vì này dạng, nàng theo nhập quân tham gia quân ngũ bắt đầu, liền chưa cùng nam nhân phát sinh quá tình cảm, mà bị một người nam nhân khoa cả ngày thượng tiên nữ. Nàng lại như thế nào có thể không hưng phấn? Lý đầu hổ đào toán cuồng đốt, ngoài miệng nói. Đương nhiên rất đẹp, ngươi là ta đã thấy nữ nhân bên trong, xinh đẹp nhất một cái, ngươi gặp qua mấy người phụ nhân a? Lam Nguyệt thấy hắn đáng yêu chi cực. Không khỏi cười hỏi, chỉ thấy Lý Hổ vươn mũ căn ngón tay, lại dùng mặt khác một bàn tay ấn hạ hai căn, than thở nói, hình như là ba cái, ta nương, cách phách a thầm, còn có của nàng nữ nhi, Lam Nguyệt che miệng nở nụ cười, lại hỏi. Các ngươi trong thôn liền ba nữ nhân sao? Lý Hổ lắc đầu nói. Không phải, rất nhiều đến, chính là các nàng không xinh đẹp. Ta là nói ta nương cùng cách phách A Thẩm cùng nàng nữ nhi. Xem như chúng ta trong thôn tối xinh đẹp nữ nhân, so với ta đến đâu? Lam Nguyệt biết rõ Lý Hổ nói nàng là tối xinh đẹp. Nhưng là nàng càng muốn biết, chính mình ở hắn trong mắt, cùng kia ba nữ nhân so với. Ai xinh đẹp mới là lớn nhất, này a, ngươi nhưng đừng sinh khí nga, Lý Hổ nhảy ánh mắt nói, Lam Nguyệt gật đầu cười nói, không, ta không tức giận, Lý Hổ thế này mới nói, ở lòng ta Lý, ta nương là tối xinh đẹp nữ nhân, gì nữ nhân đều không có cách nào khác cùng nàng so với. Ngài, ngươi thật sự là tốt con, ngươi nương nếu là nghe được ngươi này lời nói, nhất định hội thật cao hứng. Lam Nguyệt cảm động nói, nàng càng phát ra xem trước mặt phóng nghiêu lang, càng phát ra thích, bởi vì hắn chân thành chất phác, là nàng ở Kim Quốc chưa thấy qua, nếu bị nhốt ở trong này, nàng cũng không cầu có thể an ổn đi trở về, chỉ cần chính mình cùng trước mắt phóng nghiêu lang đánh hảo quan hệ. Tự nhiên có thể nương hắn quần áo trở về, như vậy nhất thường, Lam Nguyệt càng quyết định hảo hảo cùng hắn tâm sự. Nhìn Lý Hổ, Lam Nguyệt mới phát hiện này phóng nghiêu lang bề ngoài tuấn tú thực. Trách không được hắn hội cảm thấy chính mình nương là tối xinh đẹp nữ nhân. Quang nhìn mặt hắn, tự nhiên hội nghĩ đến cha mẹ hắn không phải người quái dị. Ngươi tên là gì? Lam Nguyệt thả khai, vẫn là ngồi xổm trong nước, thủ cũng không ở che khuất chính mình thánh nữ phong. Lý Hổ nhìn nàng tự giới thiệu nói. Ta gọi là Lý Hổ, người khác đều bảo ta Hổ ca. Lam Nguyệt vừa cười, dịu dàng nói, đó là không phải ta cũng nên xưng hô ngươi một tiếng Hổ ca đâu. Ta năm nay mau 30, không biết là ngươi đại vẫn là ta đại điểm. Lý Hổ hỏi, Lam Nguyệt sợ hãi than nói, ngươi đều 30, thực nhìn không ra đến, ta mới 25, đương nhiên ngươi lớn, ta đây cũng gọi ngươi Hổ ca. Hổ ca, này không công bình, Lý Hổ mân mê miệng nói, như thế nào không công bình, Lam Nguyệt kỳ quái nói, Lý Hổ vội la lên, ta đều nói cho ngươi tên thật, ngươi lại chưa nói ngươi tên gì, Lam Nguyệt nhíu mày, ngưng thanh nói, ta gọi là Lam Nguyệt, với ngươi nói qua một hồi đi, nga, ta đã quên, Lam Nguyệt, đẹp quá được gọi là tự, Lý Hổ cố ý, hắn muốn nhìn xem này nữ nhân. Như thế nào một chút tiến vào chính mình bẫy? Lam Nguyệt sắc hắn liếc mắt một cái. Hoán trách nói, ngươi miệng như vậy ngọt, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Gặp được ta là của ngươi tạo hóa. Nếu là gặp được những người khác, ngươi khả năng đã sớm bị giết. Ta sẽ võ công, mới không sợ đâu. Lý Hổ cất cao giọng nói. Này đổ làm cho Lam Nguyệt thực kinh ngạc, nhưng là vừa thấy Lý Hổ kia ngây ngốc bộ dáng. Nàng cười nói, ngươi nhưng đừng hù người, đánh nhau ai không hội, kia không gọi võ công được rồi. Hổ ca, thấy nàng không tin, Lý Hổ đột nhiên đứng lên, hai đấm nắm khởi, nhìn thẳng đỏ bừng xoay quá mắt Lam Nguyệt nói, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là không thể vũ nhục của ta sư môn, sư phó của ta là đại tống cao nhất hảo thủ, gọi là gì tuy rằng ta không biết, nhưng là ta phải đến hắn chân truyền. Lam Nguyệt vội vàng nói, hảo, ta tin ngươi, ngươi mau ngồi xổm trong nước đi, nàng vừa rồi ở trong nháy mắt, đã thấy được Lý Hổ khố hạ hung khí, tuy rằng chính là trong nháy mắt, nàng lại nhìn xem cảm xúc mênh mông, này hơn 20 năm qua, nàng khả chưa bao giờ xem qua nam nhân xích thể, nàng không phải không ảo tưởng quá, chính là không biết như thế nào cùng nam nhân trao đổi. Này vừa thấy, trục lợi nàng hoảng sợ, bởi vì Lý Hổ rất thật lớn. Nàng suy nghĩ, kia hung khí như thế nào có thể tiến vào chính mình nơi đó. Không được, ngươi đã muốn nói qua, ta muốn với ngươi tỉ thí, cho ngươi biết ta Lý Hổ lợi hại. Lý Hổ bắt đến này cơ hội tốt, làm sao có thể buông tha cho. Ngoài miệng nói xong, đã ở trong nước bôn chạy lên, hướng về Lam Nguyệt vọt đi qua. Cảm thấy bên người nước gợn nhộn nhạo, Lam Nguyệt giật mình lên, nàng kinh cụ xoay người, nhìn đến Lý Hổ đã đến trước người, như bát khẩu đại quyền đầu thế nhưng giã lại đây, xuất phát từ an toàn lo lắng, nàng đứng dậy về phía sau mau lui, hoành một tiếng, chỉ thấy Lý Hổ một quyền thất bại, đánh vào trên mặt nước, bọt nước tùy ý tạc khởi, Lam Nguyệt tầm mắt chịu chờ. Thân hình cũng bị một cỗ xung lượng về phía sau đẩy đi. Nàng thế này mới phát hiện, Lý Hổ quả thực hội võ công. Hơn nữa so với chính mình yếu lợi hại rất nhiều, nàng cảm giác chính mình đều phải bay ra cái ao, hướng bên cạnh ao bay qua đi. Ngay tại nàng nghĩ đến chính mình sắp bị Lý Hổ một quyền dao động đánh ra thủy ngoại khi. Đột nhiên một bàn tay nắm ở của nàng vòng eo, thân thể của nàng hình ổn định. Bọt nước ảo ảo trở xuống đến thủy diện, phát ra hy lý dầm tiếng vang, nàng thế này mới mở mắt ra, nhìn đến Lý Hổ liền đứng ở chính mình trước mặt, tham thắt lưng nhìn chính mình, mà kia chích nắm cả chính mình vòng eo thủ, chính là Lý Hổ, ngươi, Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn Lý Hổ, cùng vừa rồi bất đồng, Lý Hổ kia ngây ngốc biểu tình tiêu thất, hiện ra ở chính mình trước mặt là hé ra tuấn tú mặt. Kia khuôn mặt thượng hiện ra cương nghị vẻ mặt, Lý Hổ bình tĩnh nói, ngươi hiện tại tin tưởng của ta võ không tốt lắm đi. Lam Nguyệt đốt đầu, khinh ngữ nói, ta tin tưởng, ngươi mau buông ra ta đi, nam nữ thụ bất thân, nàng còn chưa nói hoàn. Lý Hổ cướp nói, ta nương cũng không nói như vậy quá, nàng chỉ nói quá, có mỹ nữ không hơn, chính là cái tổn thất, à, ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Lam Nguyệt không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, Nàng tổng cảm giác này Lý Hậu căn bản không phải cái gì phóng nghiêu lang. Lý Hậu khóe miệng giơ lên mỉm cười. Mặt tới gần Lam Nguyệt mặt cười. Khinh ngữ nói, nơi này không ai, ngươi nói ta muốn đối với ngươi làm cái gì? Ngươi, không cần như vậy, bằng không ta muốn kêu. Lam Nguyệt phụ giúp Lý Hậu cánh tay. Nhưng là kia cánh tay lại không chút sứt mẻ. Giống nhau nhất trích bàn tay khổng lồ chặt chẽ trói trụ nàng giống nhau. Kêu a, ngươi nhưng thật ra kêu a, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại. Cho dù ngươi kêu phá yết hầu, cũng không có người tới cứu ngươi. Vẫn là thành thành thật thật. Theo ta đi, Lý Hổ đáng khinh cười nói. Khắc trích thủ đột nhiên tham vào nước Lý. Một chút bắt đến Lam Nguyệt một cái đùi. Nói ra đứng lên, Lam Nguyệt thế nào gặp qua bực này trường hợp. Một người nam nhân xích thể cùng chính mình xích săn sóc. Kia tư vị làm cho nàng lại sợ hãi lại kích thích. Nàng xem đến chính mình toàn bộ thân mình đều bị đưa ra thủy diện. Kia tối tu nhân địa phương, cũng bị Lý Hổ toàn thấy được. Người cái lưu manh, buông, Lam Nguyệt hai tay thành quyền. Giã ở Lý Hổ trong lòng, Lý Hổ cứng rắn đã trúng nàng hai quyền. Trên mặt vẫn như cũ cười nói. Ha ha, đánh a, người này quyền đầu quả thực chính là tự cấp ta cong ngứa. Hừ, đợi ta khiến cho ngươi thoải mái. Nhìn ngươi còn có cái gì kính nói đánh ta. Cách chương.